Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Bây giờ còn có một cái danh từ gọi: cùng hưởng. Lão bản, ngài đã tới. Vừa lúc ta tới báo cáo xuống mới nhất làm việc tiến triển. Triệu Doanh gặp Phương Ninh đi vào văn phòng, vội vàng buông xuống trong tay làm việc, đứng lên tới đón tiếp. Phương Ninh tới nơi này chính là muốn nghe xem báo cáo. Hơn, trưởng nắm chút một đường tình huống, ít nhất phải đem nhà mình ngọn nguồn biết rõ, miễn cho đến lúc đó quân sư làm không tốt, chỉ có thể ngồi xổm phòng tối. Thế là hắn ở một bên trên ghế salon tùy ý ngồi xuống. Gật đầu nói, ngươi nói đơn giản nói, ta cái này hai ngày muốn cho mình thả cái giả. Có một số việc phải bận rộn, chỉ đợi một hội liền đi. Triệu Doanh oán thầm đường, đoán chừng lại xảy ra điều gì mới trò chơi. Hoặc là mới, nàng đương nhiên không hội nói thẳng, mà là tiếp tục nói chính sự. Hiện tại trong tiệm trọng điểm liền là tòa kia chính đang trong quá trình kiến thiết cao đoan ăn. Uống ngành, chúng ta tài chính dư giả, tiến độ rất nhanh, cuối năm liền có thể hoàn thành. Chứa sửa một cái sang 5 năm tháng liền có thể chính thức đầu nhập vận doanh. Đến lúc đó bản địa, phương thị đến vị, cái khác mắt xích gia nhập liên minh cửa hàng vậy hội di. Chuyển đi vào, hình thành một cái có thể cung cấp cao đoan tổng hợp ăn uống phục vụ nơi chốn. Phương Ninh gật gật đầu, hắn tối hôm qua từ thế thân cơ quan nhân nơi đó biết. Triệu Doanh đồng học trước sớm thiết kế cái kia cả nước ăn uống tập đoàn bố cục kế hoạch. Nửa đường chết yểu, bởi vì các nơi kỳ dị sự tình không ngừng xuất hiện. Nàng thực sự khó có thể ứng phó. Về sau nàng tìm tới Tề Thành Thương sẽ chả có ăn uống ngành nghề chuyên gia trưng cầu ý kiến. Đám người nhất trí đề nghị nàng liền hiện tại điều kiện. Không cần mơ tưởng xa vời. Vẫn là thâm canh Tề Thành đầy đất, chuyên tâm chế tạo đỉnh nhãn hiệu, cái này mới là vương đạo. Triệu Doanh nói xong chuyện chủ yếu, lại đem trong tiệm hiện tại các loại tình huống, mỗi ngày buôn bán ngạch, nguyên vật liệu mua sắm, hộ khách tình huống, nhân viên tâm tính, một một đường tới, có trật tự, rõ ràng minh bạch. Phương Ninh trên miệng nói là một hội liền đi, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong hắn, ha ha, một cười, khích lệ nói, làm rất khá, làm rất tốt, chúng ta sự nghiệp tương lai cực kỳ quang minh, mọi người tương lai đều có thể phát đại tài, chúng ta phía sau có cái kia vị đại hiệp tại, người khác lo lắng sự tình, chúng ta không cần lo lắng, kinh doanh mục tiêu điều chỉnh rất khá, nhắm ngay cái kia chút cao đoan hộ khách, tiến hành khác biệt hóa cạnh tranh. Triệu Doanh gật đầu nói phải. Nói thật nếu không có lão bản cái này lũng đoạn hình nhân lực tài nguyên tại. Lấy nàng năng lực, căn bản kinh doanh không đến bây giờ quy mô. Nàng vẫn là cực kỳ có thể bày ngay ngắn tự thân vị trí. Phương Ninh vừa muốn giả bộ vài câu bức, điện thoại đột nhiên vang lên. Thế là hắn hướng Triệu Doanh ra hiệu tạm ngừng một chút. Bắt đầu nghe, a, vàng, không, Tiết tiên sinh a, người tốt, cái gì, người muốn ta hôm nay đi ngươi nơi đó nấu cơm. Nghe được đối phương giải thích, Phương Ninh rất nhanh hiểu được, nguyên lai hôm nay chó vàng Tiết bá muốn mời chó muội tử đi nông trường biệt thự. Thế là nó cho mượn hiệp khách giáp tên tuổi, muốn cho Phương thần chủ tự mình đi một chuyến. Đây nhất định là muốn tại muội tử trước mặt chứa một đi. Nhưng cái kia làm sao có thể? A, ta cái này hai ngày bề bộn nhiều việc. Ta để Triệu cửa hàng trưởng phái trong tiệm đầu bếp thay ta đi qua. Yên tâm, hương vị sẽ không kém quá nhiều. Cứ như vậy, không cần lại nói. Treo, treo, dự thính Triệu Doanh 10 điểm im lặng. Nàng đương nhiên biết cái kia Tiết tiên sinh là ai. Đó là nam thần gia bên trong một cái chó vàng, cùng nhà mình kho chuột như thế, linh trí cực cao, đều hội giảng nhân ngôn, với lại thông minh phi thường, thích xem sách, nàng sớm nghe qua, nhà mình lão bản thật là chỗ ở đến cảnh giới nhất định. Cùng nhà mình nam thần tốt như vậy rút ngắn quan hệ cơ hội cũng đừng. Đổi thành nàng, đã sớm ba ba địa chạy tới, đáng tiếc nàng luyện thế nào, chủ nghệ đều không đến được đối phương cảnh giới, không có vốn liếng chắp nối. Phương Ninh cúp điện thoại, cảm thấy 10 điểm bất bình, vô ý thức nói, con này chó vàng, thế mà tại chủ nhân hắn trước đó thoát đơn, quả nhiên, quá thông minh ra hỏa cũng không tốt lắc lư. Nói đến đây, hắn đột nhiên kịp phản ứng, phát hiện Triệu Doanh Chính hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình. Vội vàng đổi giọng, không có việc gì, nói tiếp ngươi, Triệu Doanh nhưng không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia kho chuột. Đối phương dừng lại gặm hạt dẻ động tác, bờ môi khẽ nhúc nhích, hết lần này đến lần khác không có phát ra âm thanh. Nhìn cái này một người một chuột ở giữa tựa hồ tại bí mật truyền âm. Phương Ninh bây giờ cùng hệ thống đại gia lâu, quan sát mảnh năng lực tăng lên rất nhiều, một cái liền nhìn ra điểm ấy. Hắn hứng thú, con này kho chuột có linh trí, nó đang nói cái gì? Thế là hắn tại hệ thống không gian gọi tới trò chơi sách bảo bối, cho hắn biểu hiện ra cái kia kho chuột tư liệu. Kết quả lật ra về sau, lập tức liền để hắn có chút chấn động. Nguyên lai trò chơi sách, sinh vật cất giữ, mô đun bên trên, tương ứng trang sách bên trên chính biểu hiện ra một chút kỳ lạ nội dung. Trắng như kho, giới tính nam, yêu thích trò chơi, mỹ thực âm nhạc các loại, tuổi tác 19 tuổi, thân phận, bạch gia ba đời truyền nhân, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa, lực lượng đánh giá, bi kịch cấp tuyển thủ. Kỹ càng lớn nhỏ, không cần miêu tả, chỉ bảo hộ thân, phòng ngự cực mạnh, thần hồn khó thương. Phương Ninh nhìn đến đây, liền biết con này kho chuột lai lịch cư nhiên như thế kỳ lạ. Với lại phía dưới còn có nội dung, kho công tử, giới tính hùng, yêu thích cầm kỳ thư họa, đi ngủ, tuổi tác không biết, thân phận, bạch gia lão tổ thứ 11 con trai trưởng. Cự thử vương tộc, thiện ác khuynh hướng, chính nghĩa, lực lượng đánh giá, bồn tắm cấp, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bồn tắm, trí bảo hộ thân, phòng ngự cực mạnh, thần hồn khó thương, trực giác cực mạnh, đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Phương Ninh nhìn sau liền muốn, hai gia hỏa này tình huống, cùng mình cùng hệ thống có chút cùng loại. Phương Ninh chính suy nghĩ ở giữa, Triệu Doanh tựa hồ cùng cái kia kho chuột thương lượng xong tất. Nàng do dự mấy lần, mới mở miệng nói, ta nhìn cái kia vị đại hiệp rất lâu không có lại đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm xong. Không bằng cái này mấy ngày dành thời gian mời đối phương một lần. Cũng tốt làm sâu sắc quan hệ, miễn cho lạnh nhạt, tránh khỏi một chút nhàm chán ra hỏa sinh ra không nên có ý nghĩ. Phương Ninh không cách nào trả lời, cái kia vị đại hiệp liền ở trước mặt ngươi, không cần mời, càng không cần làm sâu sắc quan hệ đã sâu đến không có cách nào lại thêm. Hiệp khách giáp tu luyện, hóa long quyết, đến cao cấp ăn chán chê hiệu quả, có thể một lần ăn 3 tháng hoạt động cần thiết đồ ăn tổng lượng. Trong vòng 3 tháng không còn cần ăn, thời gian dài không đến mới là bình thường, chỉ là đối phương không biết thôi. Hắn nghĩ nghĩ, thế là đối cái nào đó hai bút nói, ngươi còn cần ăn cơm không? Hệ thống, tạm thời không cần ăn. Phương Ninh, vậy thì tốt, ta từ chối nàng liền là, chỉ là nàng vì sao muốn trước cùng cái kia hai hợp một kho chuột nói chuyện. Ta có chút kỳ quái, ngươi có thể giúp ta điều tra thêm à? Hệ thống, bọn chúng đều là chính nghĩa bên cạnh, cha bọn chúng làm gì? Ta hiện tại không có cái kia công phu, ta hiện tại liền là cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay ta mới phát hiện phúc duyên thuộc tính rất hữu dụng. Liền là trước sớm một mực không có thêm qua điểm. Phương Ninh nghe vậy buồn bực nói, ta nghe đại gia ngươi một hơi này, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì oai điểm tử a? Hệ thống, làm sao có thể? Ta muốn đều là cùng đề cao chúng ta sinh tồn suất có quan hệ. Chỉ là ta không biết làm sao bây giờ. Nếu không ngươi giúp ta tham mưu một cái. Phương Ninh, vậy ngươi nói rõ trước đi một chút tình huống. Hệ thống, ta phát hiện một kiện chí bảo xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Đáng tiếc ta là đại hiệp hệ thống. Không thể cướp người ta. Ai, khẳng định là ta phúc duyên điểm không có thêm qua duyên cớ. Bằng không ta mỗi ngày tại tề thành hành hiệp trượng nghĩa. Món chí bảo này làm sao lại một mực không có đụng phải. Hôm nay mới phát hiện rơi trên tay Triệu Doanh. Phương Ninh lập tức hiểu được. Khẳng định là vừa vặn nhìn trò chơi sách bảo bối lúc. Nhắc nhở đến cái này hai bút. Hắn lập tức liền nói. Uy, người cũng đừng chuyển cái gì giết người đoạt bảo ý nghĩ xấu. Tà ác nhất phương giết bảo chiến lợi phẩm thiên kinh địa nghĩa. Hai cái này đều là chính nghĩa bên cạnh. Không thể đoạt người ta hộ thân bảo mệnh bảo bối. Hệ thống ngữ khí ủy khuất. Ký chủ ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta là đại hiệp hệ thống. Sao sẽ làm giết người đoạt bảo hoạt động? Món kia hộ thân bảo bối mặc dù tốt. Nhưng ta về sau có vật liệu như thế có thể tạo ra đến. Ngấp nghé cái kia làm gì? Cái kia, kho công tử. Mới là ta nói chí bảo. Phương Ninh nghe đến đó. Trước sau tin tức một chuỗi. Lập tức hiểu được. Có thể làm cho gia hỏa này nói thành chí bảo, đồ vật cũng không nhiều. Hắn, ha ha, một cười. Ta minh bạch ngươi muốn làm gì? Kỳ thật có biện pháp. Hệ thống, ký chủ, ngươi có biện pháp nào? Ta nhìn Triệu Doanh đối với nó cực kỳ quan tâm. Sẽ không để cho nó đi theo chúng ta. Phương Ninh im lặng. Ai nói nhất định phải cướp người ta. Người không biết bây giờ còn có một cái danh từ gọi. Cùng hưởng. A. Hệ thống. Đi. Chỉ cần ngươi giúp ta đem nó biến lam. Ta liền cho ngươi nhiều thả hai ngày nghỉ. Phương Ninh. Nhìn ta. Lúc này. Cái kia tuyết trắng kho chuột toàn thân dùng mình một cái. Bốn phía nhìn xem. Vậy không tìm được hơi lạnh tới từ nơi đâu. Trong đôi mắt ti hí tràn ngập nghi hoặc. Triệu Doanh nhìn nhà mình lão bản một trực tiếp phát ngốc. Cũng không có lên tiếng quấy rầy. Dưới cái nhìn của nàng. Đối phương hẳn là đang suy nghĩ làm sao mở miệng mời nam thần tới cửa. Dù sao nam thần thực sự quá cao lạnh. Không tốt đáp lời. Ít khi Phương Ninh mở miệng nói. Ngươi nói sự tình xác thực trọng yếu. Vừa lúc hôm nay cái kia con chó vàng mời ta đi qua giúp việc bếp núc. Không bằng chúng ta cùng tiến lên môn. Con người của ta a, không am hiểu cùng người kết giao. Vẫn là Triệu cửa hàng trưởng ngươi thay ta ra mặt. Đúng, ta nhìn ngươi con này kho chuột rất cơ linh. Để cho tiện cùng cái kia hai cái tiên chó liên hệ. Ngươi đem nó vậy mang lên. Bọn chúng đều là thú loại. Hẳn là có tiếng nói chung. Triệu Doanh nghe vậy 10 điểm kinh hỉ. Lập tức luôn miệng nói. Mời lão bản yên tâm. Ta mang theo nó cùng đi. Phương Ninh gật đầu nói. Tốt. Vậy ngươi trước chuẩn bị một chút. Đợi hội chúng ta liền đi. Cái kia tuyết trắng kho chuột. Nghe xong không có biểu hiện ra kinh dị. Tựa hồ hết thảy đều tại nó trong dự liệu. Chỉ là mắt nhỏ bên trong lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Chó vàng một mặt lo lắng. Hoàn toàn không có hôm qua lạnh nhạt. Chỉ trong sân bốn phía loạn chuyển. Trong miệng tự lẩm bẩm. Phải làm sao mới ổn đây. Đan đan buổi chiều liền muốn đi qua chơi. Đáp ứng tốt muốn xin nó ăn Phương gia lão điếm chính tông tiệc. Cái này Phương đầu bếp thế nào một chút mặt mũi không cho. Chẳng lẽ nhà mình chủ nhân còn chấn nhiếp không nổi hắn. Thật là kỳ quái. Hắn một phàm nhân cái nào đến như vậy đại lực lượng. Chó đen ở một bên âm thầm cười trên nỗi. Đau của người khác. Tối hôm qua mời đối phương cho mình thức đêm học bù. Đè thấp làm nhỏ. Không ít bị đối phương thừa cơ ước hiếp. Ưng Thuận thật nhiều hiệp ước không bình đẳng. Chó vàng sốt ruột bốc lửa, nhìn thấy một bên cười trên nỗi đau của người khác chó đen. Bất mãn nói, Bách Lý Đặc, ngươi cười cái gì? Đêm qua có thể nói tốt, về sau ta chính là lão đại. Hiện tại lão đại cho ngươi mệnh lệnh thứ nhất, ngươi đi Phương gia lão điếm đi một chuyến, tìm được cái kia Phương đầu bếp chỗ ở địa phương, ngươi thể trạng cường tráng, hắn phản kháng không được, ngươi bắt hắn cho ta điêu tới. Chó đen á khẩu không trả lời được, sau đó nó mới thận trọng nói, Hoàng lão đại, chúng ta chủ nhân từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu, chán ghét nhất ỷ thế hiếp người. Nếu là chủ nhân bế quan đi ra, biết ngươi để cho ta làm loại sự tình này, không phải đem ngươi sâu nóc phòng 3 ngày không thể. Chó vàng nghe vậy, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, ta chỉ nói là dứt lời. Chẳng lẽ ta Tiết Bá đi chó bên trong quý tộc, hiện tại lại tu hành chính khí. Cái này lần đầu tiên trong đời ước muội tử, liền muốn thất ngôn không thành. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.